Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515. Là Sâu cùng Emma sau khi đứng vững ngưng thần quan sát, xuất thủ đánh lén là một cái quần áo có chút phục cổ, nhân loại. Nhìn từ ngoài, kẻ đánh lén cùng người địa cầu không có gì khác biệt. Chính là một cái tóc vàng mắt xanh điển hình phương Tây nữ nhân. Mặc trên người cùng loại cổ đại khôi giáp quần áo, nhưng xem ra càng thêm nhẹ nhàng, như thác nước dài thẳng tóc vàng tự nhiên rối tung tại sau lưng. Phối hợp gần như hoàn mỹ ngũ quan cùng người phương Đông so sánh lộ ra càng thêm lập thể thâm thúy. Nhưng cũng bởi vậy thiếu một chút tinh xảo vẻ đẹp. Cùng tú mỹ bên trong lộ ra anh khí dung mạo không hợp. Trước mắt tóc vàng đại mỹ nhân tay trái tùy tiện dẫn theo bình rượu. Tay phải cầm một cái hình thù kỳ quái đại kiếm. Trước đó chấn động hẳn là thanh này đại kiếm tạo thành. Người địa cầu. Không đúng, từ đối phương vừa rồi nện lực đạo đến xem. Đây không phải là người địa cầu có thể làm đến. Liền được xưng là nhân loại cực hạn Steve Rogers cũng làm không được. Ừng ực tương đương, đánh lén thất bại. Tóc vàng mỹ nữ cũng lơ đễnh, đem tay trái bình rượu tiến đến bên miệng. Từng ngụm đem rượu rót vào trong miệng. Ha, tại Lá Sâu im lặng nhìn chăm chú. Đối phương một hớp uống cạn chỉnh bình rượu, vui sướng phun ra một ngụm tửu khí. Đem trống giống bình rượu tiện tay ném một cái. Xuất nữ tử này tửu lượng kinh người. Uống cả một bình rượu sau không có chút nào men say. Ngược lại tại cồn thôi hóa dưới thay đổi thần thái sáng láng. Lười biếng khí chất có chỗ thu liễm. Giơ tay lên bên trong đại kiếm gánh tại trên vai. Nấc tương đương, hơi có vẻ thô lỗ ở rượu. Cô gái tóc vàng nhiều hứng thú nhìn xem bày ra tư thế chiến đấu Lá Sâu cùng Emma. Thành phòng pháo cùng cửa thành vỗ tay chính là các ngươi làm ra đến. Lá gan thật lớn nha. Dám ở Grandmaster địa bàn chơi bộ này. Lá Sâu ngăn cản Emma thi pháp triệu hoán Fenry động tác. Hai mắt nhắm lại nhìn xem tên này cà lơ phất phơ nữ chiến sĩ. Ngươi là ai? Grandmaster lính đánh thuê, xem như thế đi, cô gái tóc vàng đem kỳ hình đại kiếm chỉ hướng Lá Sâu. Ngươi có thể gọi ta Valkyrie, không cần nói nhảm nhiều lời, vì thu hoạch được tiền thù lao, các ngươi liền bé ngoan để ta bắt lấy đi. Không đợi Lá Sâu cùng Emma làm ra phản ứng, nữ tử đã vung đại kiếm hướng bọn hắn xông lại. Nặng nề đại kiếm hai tay tại trong tay nàng phảng phất không có trọng lượng. Một tay liền có thể nhẹ nhõm vung lên. Phá không thời điểm trầm đục để Lá Sâu cùng Emma đều có thể cảm nhận được đại kiếm bên trong ẩn. Chứa cuồng mãnh lực đạo. Keng, Emma từ luyện yêu hồ bên trong lấy ra Mortal Blade lấy xảo phá lực. Né tránh nghiêng đánh cho một kiếm về sau. Nàng đem Mortal Blade khoác lên đại kiếm kiếm tích bên trên. Lấy xảo kình đem nó dính chặt. Thông qua xoắn ốc lực lượng kéo theo đại kiếm cùng chủ nhân của nó không tự chủ động. Thừa dịp Emma tạm thời cuốn lấy địch nhân. Lá Sâu trong đầu như điện thoáng qua cùng Valkyrie cái tên này có liên quan nhân vật. Valkyrie, đây không phải Asgard Valkyrie bộ đội danh tự sao? Chẳng lẽ... Tại Lá Sâu trong ấn tượng, Grandmaster bên người xác thực có một tên từ năm đó phong ấn Hela chiến tranh bên trong chạy trốn. Valkyrie người sống sót, nhưng tên kia sau cùng Valkyrie rất xả đạm là một người da đen. Lá Sâu cũng làm không rõ vì cái gì Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong sẽ có người da đen. Không biết là Marvel thế giới ý chí nhìn không được còn là nguyên nhân gì khác. Tên kia người da đen Valkyrie tựa hồ bị cắt đi, đổi thành trước mắt vị này tóc vàng đại mỹ nữ. Valkyrie bộ đội Valkyrie đều là Asgard đi qua nghiêm khắc huấn luyện tuyển ra tinh nhuệ nữ chiến sĩ. Các nàng đã từng là Hela đội cận vệ. Tại Asgard trước kia Nam Trinh Bắc Thảo bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Tại Odin cùng Hela thân tử tranh chấp bên trong, Valkyrie bộ đội thủ lĩnh lựa chọn đứng tại thần vương Odin bên này. Các nàng tiếp nhận Odin mệnh lệnh ngoài dự liệu phản bội. Vì Odin phong ấn Hela cung cấp to lớn viện trợ, nhưng Valkyrie bộ đội cũng bởi vậy cơ hồ toàn diệt, chỉ để lại một nhánh tâm linh nghiêm trọng bị thương dòng độc đinh. Sau cùng Valkyrie không nguyện ý lưu tại thương tâm, tại Hela bị phong ấn sau thoát đi Asgard khống chế cửu giới. Từ đây ngay tại trong vũ trụ lưu lãng tứ xứ, không cần phải nói cũng biết, Valkyrie chỉ là một cái danh hiệu, vì kỷ niệm mỹ hảo đi qua chỗ lấy giả danh. Nếu như có thể thuyết phục vị này sau cùng Valkyrie quay về Asgard, cùng Thanos chiến đấu bên trong cần phải lại có thể thêm một cái cường viện. Cân nhắc đến người Asgard thượng võ thiên tính, là Thor quyết định đầu tiên chiến thắng tên này cam chịu Valkyrie. Emma, người lui xuống trước đi. Emma cùng Valkyrie chiến đấu tạm thời duy trì lấy thế hòa. Theo đối phương dần dần quen thuộc Emma chiêu thức sáo lộ, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, Valkyrie đã bắt đầu phản kích. Nếu như không sử dụng Fenrir, Emma cần phải không phải là đối thủ của nàng. Nhưng một khi đem Fenrir phóng xuất, cùng Hela có thâm cừu đại hận, Valkyrie tám thành sẽ lập tức tiến vào liều mạng trạng thái. Cái này bất lợi cho chấp hành lá sâu thuyết phục kế hoạch của nàng. Được, Emma mượn nhờ liều đao phản tác dụng lực lui lại, đem chủ vị tặng cho lá sâu. Valkyrie không để ý đến hai người tính toán, tiếp tục nâng lên đại kiếm bay thẳng mà tới. Ngay tại Valkyrie coi là nhiệm vụ sắp hoàn thành chớp mắt, mãnh lực bổ xuống đại kiếm bị một đạo kim sắc kiếm quang ngăn trở. Còn không đợi Valkyrie tiếp tục tăng lực tạo áp lực, trong tay nàng đại kiếm trọng lượng đột nhiên vì đó chợt nhẹ. Có thể thuần thục sử dụng các loại binh khí, Valkyrie lập tức biến sắc, theo bản năng thu hồi lực đạo ngửa về đằng sau thân. Xoạt, màu vàng kiếm khí thuận Valkyrie mặt xẹt qua, nàng cái kia phiêu đãng mềm mại tóc vàng trong lúc lơ đãng bị cắt đứt xuống mấy sợi. Lợi dụng ngửa ra sau lực đạo hướng về sau bốc lên một vòng rơi xuống đất. Valkyrie biểu lộ ngưng trọng quan sát trong tay gãy mất đại kiếm. Từ đại kiếm 10 phần bóng loáng vết cắt liền có thể ra kết luận. Chặt đứt đại kiếm vũ khí phi thường sắc bén. Thanh này đại kiếm thế nhưng là Grandmaster vật siêu tập một trong. Tại một lần cỡ lớn nhiệm vụ sau khi hoàn thành đưa tặng cho công lao lớn nhất Valkyrie. Mặc dù so ra kém thế giới Marvel tứ đại kim loại, nhưng cũng đã xem như tinh phẩm vũ khí. Nhưng mà thanh này dày lưỡi đao đại kiếm cứ như vậy nhẹ nhõm bị đối phương tiện tay vung lên chặt đứt. Valkyrie thu hồi trước đó nửa chơi đùa tâm thái, ngưng thần nhìn về phía lá sâu trong tay cổ phác bảo kiếm. Valkyrie đã từng tiến về địa cầu chấp hành qua nhiệm vụ. Nàng đối với thời cổ địa cầu các quốc gia nhân văn lịch sử cùng vũ khí phong cách bao nhiêu có hiểu biết, thanh này không biết tên bảo kiếm mang theo rất rõ ràng phương đông màu sắc. Valkyrie trịnh trọng quan sát một chút lá sâu cùng Emma dung mạo. Người Midgard, đúng vậy, lá sâu đem hiên viên kiếm mũi kiếm chỉ xuống đất, tạm thời thu liễm lại chính mình chiến ý. Chúng ta đến từ địa cầu, cũng chính là người Asgard trong miệng Midgard, đến Saka tới là vì tìm kiếm lạc đường đồng bạn, trong đó một đồng bạn tên là Hao. Lá sâu nâng lên tay trái chỉ hướng thành thị trung tâm hình chiếu 3D, chính là xuất hiện tại cái kia rác đấu báo trước bên trong Hao. Một cái khác, lá Seiji động ngón tay chuyển hướng Hao bên phải tóc vàng cười ngây ngô nam. Là các ngươi Asgard vương tử, sắp kế thừa thần vương chi vị lôi thần Thor. Valkyrie sắc mặt khẽ động, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chằm chằm lá sâu. Ta cùng Asgard đã sớm không quan hệ, cái kia không có đầu óc đồ đần là vương tử còn là thần vương đều không liên quan gì đến ta. Thật, sao? La Sâu cười nhẹ hướng Emma nháy mắt ra dấu. Hội ý Emma kết xuất thủ thế, ở giữa không trung hư hoạc ra ngũ mang tinh đồ án. Ngao ô, nương theo lấy từng tiếng sáng sói chu. Fenry chậm rãi từ triệu hoán trong trận đi ra. Valkyrie ánh mắt tại trong chớp mắt trở nên sắc bén. Nhưng lúc này trong tay nàng đã không có vũ khí. Đối mặt tay cầm thần binh lợi khí La Sâu, nàng chỉ có thể tạm thời kềm chế nội tâm lửa giận. Fenry, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì Hela sủng vật biết đi theo các ngươi bên người? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.